Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3951, bản điện chỉ nhận chính hàng. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Vô Tung vẻ mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Bản điện trước đó lời nói, ngươi đều không có đặt ở trong tai. Chiếu như lời ngươi nói, những cái kia không đứng đắn ra hỏa, có phải hay không đều có thể vô điều kiện tiến vào ám ảnh thành rồi? Ngươi coi ám ảnh thành là thành địa phương nào? Ngươi nói không quan trọng. Vậy liền không quan trọng, chính hàng mày nhăn lại, có chút không vui mà nói. Vô Tung điện hạ, Huyết Phong điện hạ là ta mang vào, chẳng lẽ ngài ngay cả ta cũng không tin? Vẫn là nói, ta không có tư cách này, mang một chút yêu ma tiến đến. Ngươi có tư cách này, nhưng muốn điểm lúc nào, ít nhất hiện tại là không được. Vô Tung tay cầm vung lên, lập tức có rất nhiều yêu ma ngăn tại Tô Hàn đám người trước mặt. Muốn nhập thành, cũng không phải không được. Có thể ngươi muốn tham gia đấu giá hội, cái kia liền cần nghiệm tư, ít nhất phải có được vượt qua 1 tỷ thần huyết thạch, ngươi mới có thể tiến vào ám ảnh thành. Trừ cái đó ra, ngươi còn cần giao nộp 1 tỷ thần huyết thạch làm tiền đặt cọc, bằng không, ai biết ngươi có thể hay không trên đấu giá hội làm xăng làm bậy. Vô Tung, xong sai biệt lắm là được rồi, ngươi không nên quá phận. Chính Hằng vẻ mặt âm trầm, điều này hiển nhiên là đang cố ý làm khó dễ Tô Hàn đám người. Khiến cho hắn xuống đài không được. Nghiệm tư, chỉ cần có được 100 triệu thần huyết thạch trở lên là được. Đến mức tiền đặt cọc, hắn chính hàng mang tới người, căn bản cũng không cần cái gì tiền đặt cọc, dù cho thật muốn giao, cũng không phải 1 tỷ, chỉ bất quá ngàn vạn thôi. Vô Tung xoay đầu lại, nhìn thẳng chính hàng, người không quan trọng một hoàng tộc dòng dõi, thế mà tại đối bản điện, gọi thẳng tên húy. Người là thánh tộc dòng dõi không giả. Nhưng ta chính hằng cũng không phải cái gì bình thường huyết mạch, việc này thật muốn làm lớn chuyện, trên mặt của ngươi cũng khó nhìn. Chính hằng hừ lạnh nói, ha ha, bản điện tại tuân thủ ám ảnh thành quy củ mà thôi, chân chính gây phiền toái, là ngươi mới đúng chứ. Vô Tung cũng hào không nhượng bộ, làm thánh tộc dòng dõi, vô luận là theo trên thực lực, vẫn là theo thế lực phía trên, hắn đều có thể vững vàng áp chế chính hằng một đầu, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ chính hằng. Được rồi, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói. Nên tuân thủ quy củ, cũng đích thật là muốn tuân thủ, nghiệm tư có khả năng, tiền đặt cọc cũng được, chẳng qua là. Chỉ là cái gì? Vô Tung cười lạnh nói. Chẳng qua là đắc tội bản điện hậu quả, ngươi khả năng không chịu đựng nổi. Tô Hàn thản nhiên nói. Ha ha ha ha, Vô Tung bỗng nhiên phá lên cười. Còn là lần đầu tiên, có người dám ở bản điện trước mặt. Lớn như thế nói không biết thẹn. Bản điện có khả năng nói cho ngươi, cho dù là Trung Lân cùng Hàm Bi tới, tại ta ám ảnh thành nơi này, cũng phải thành thành thật thật, quy củ. Ta không phải Trung Lân, cũng không phải Hàm Bi. Tô Hàn hếp mắt lại. Vậy ngươi, là ai? Vô Tung tiến lên một bước, khí huyết trên người lực lượng trực tiếp bùng nổ, hóa thành kinh người uy áp, hướng phía Tô Hàn ập đến. Tu vi của hắn, cao hơn Tô Hàn 4 cái tiểu cảnh giới. Hiển nhiên là muốn dùng cái này, đến cho Tô Hàn một hạ mã uy. Nhưng mà, hắn uy áp còn chưa rơi xuống, liền có một tiếng hừ lạnh, đột nhiên theo Tô Hàn sau lưng truyền ra. Hừ, một chữ phía dưới, phong vân lôi động, hư không trực tiếp nổ tung, Vô Tung tất cả uy áp, tất cả đều sụp đổ. Bạch bạch bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Tung sắc mặt, tại thời khắc này trực tiếp tái nhợt. Hắn lùi lại mấy bước. Nhìn chằm chằm Tô Hàn sau lưng túc căn, kinh ngạc nói. Tổ thần, cổ yêu cùng cổ ma, đều được xưng là tổ thần. Trước đó túc căn vẫn luôn thu liễm khí tức, cực kỳ điệu thấp, đến mức cho tới bây giờ, Vô Tung mới chú ý tới hắn. Điện hạ không phải ngươi có thể chọc nổi người, mau cút. Túc căn lạnh giọng nói, đối mặt tổ thần cấp bậc tồn tại, cho dù là Vô Tung cái này thánh tộc dòng dõi, cũng không dám quá mức càn rỡ. Sắc mặt hắn che lấp, quay đầu nhìn về phía chính hằng, nhưng thấy thời khắc này chính hằng, đang hai con ngươi buông xuống, dường như không thấy gì cả. Nơi này là ám ảnh thành, chẳng lẽ tiền bối coi là, ngài một người, liền có thể lật trời hay sao? Thấy bốn phía không ít tầm mắt đều hướng nơi này xem ra, Vô Tung cảm thấy mặt mũi mất hết, không khỏi nói một câu. Ngươi là muốn chết, túc căn trên người khí tức đột nhiên bùng nổ. Mạnh hơn Vô Tung 1000 lần vạn lần khủng bố uy áp, dùng thao thiên chi thế, hướng phía Vô Tung cuồn cuộn cuốn tới. Này một cái chớp mắt, Vô Tung chỉ cảm thấy hãm sâu trong mạch máu, bốn phía thiên địa hoàn toàn biến ảo, có một đầu dài vạn trượng to lớn huyết long, đang ở nhìn chòng chọc vào hắn. Máu, huyết long, hắn lần nữa lui lại, hô hấp đều dồn dập. Tốt, vào thời khắc này, có bình thản thanh âm truyền đến, trực tiếp đem Túc Căn uy áp chân vỡ. Đó là một tên, thoạt nhìn cực kỳ trung niên nam tử khôi ngô. Hắn chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Vô Tung sau lưng, vươn tay ra, đem phía sau lui thân ảnh chống đỡ. Bái kiến đại trưởng lão, mắt thấy lão giả này xuất hiện, bốn phía yêu ma lập tức cung kính mở miệng. Chính Hằng cũng là vẻ mặt biến hóa một thoáng, hành lễ nói. Chính Hằng, bái kiến tổ thần, cái này người, chính là ám ảnh thành đại trưởng lão, phụ thân của Vô Tung, cổ yêu cấp bậc siêu cấp tồn tại. Vô Ân cũng không để ý tới Chính Hằng, mà là cười tủm tỉm hướng Tô Hàn nói. Vị này, liền là huyết long tộc huyết phong điện hạ. Huyết long tộc, Vô Tung hai con ngươi trừng lớn, chỉ nghe Vô Ân nói. Trước đó ngươi một mực tại bế quan, ta ngược lại thật ra quên nói cho ngươi biết, huyết long tộc đã tái hiện thế gian. Oanh, Vô Tung trong óc oanh một tiếng nổ tung, hai con ngươi trừng tròn xoe, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, không thể tin được. Trách không được sẽ có huyết long thủ hộ, trách không được phụ thân sẽ đích thân hiện thân, trách không được lúc trước hắn nói. Chính mình đắc tội không nổi, hắn lại có thể là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, còn cần nghiệm tư sao? Tô Hàn thản nhiên nói, điện hạ đích thân tới, là ta ám ảnh thành vinh hạnh, lại sao có thể làm cho ngài nghiệm tư? Vô Ân khoát tay nói, trước đó là nghiệt tử không hiểu chuyện, mất cấp bậc lễ nghĩa, điện hạ xin đừng trách mới là, như điện hạ nguyện ý, ta có thể tự mình dẫn đầu điện hạ vào thành. Không cần, Tô Hàn lắc đầu, ám ảnh thành bên trong, bản điện chỉ nhận Chính Hằng. Nghe thấy lời ấy, Chính Hằng mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút, hận không thể đi qua ôm lấy Tô Hàn, hôn một cái. Mà cái kia Vô Ân, thì là động tác hơi ngưng lại, chợt cười nói, đã như vậy, vậy liền nhường Chính Hằng dẫn đầu điện hạ đi vào đi. Tô Hàn gật đầu, sau đó tại Chính Hằng cùng đi phía dưới, hướng phía ám ảnh thành ở trong đi đến. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Vô Tung không khỏi cho Vô Ân truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, ngài nói huyết long tộc, liền là đã từng cái kia. Huyết long tộc, hẳn là, Vô Ân khẽ gật đầu, có huyết long tự mình thủ hộ, lại là thân người long đầu, càng là thánh tộc dòng dõi. Ngoại trừ huyết long tộc, lại không có những chủng tộc khác, có thể làm được. Huyết long cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ huyết long tộc bên ngoài, cho dù là cổ yêu, cổ ma, đều khó có khả năng để bọn hắn thần phục. Có thể là, cái này sao có thể, Vô Tung vẫn là không dám tin tưởng. Huyết long tộc tan biến thời gian quá dài, vốn nên tại lịch sử trường hạ ở trong mất đi mới là, làm sao lại tái hiện thế gian. Ngươi về sau, thu liễm một chút ngươi cái kia đáng chết ngạo khí đi. Vô Ân lừng Vô Tung liếc mắt, sau đó dần dần tan biến. Vô Tung ngốc trệ ở nơi đó rất lâu, cuối cùng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Huyết long tộc lại như thế nào? Cùng là thánh tộc dòng dõi, hắn chẳng qua là một cái ba máu yêu quân cảnh mà thôi. Ẩn thế nhiều năm như vậy, sợ là huyết long tộc thực lực cũng đã rớt xuống rất nhiều, hiện tại thần giới, thập tam thành mới là chí tôn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.